Hệ thống vạn năng, ta là Vương, chương 180, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mở mắt ra nhìn không gian yên tĩnh, chiếc ghế hàn băng dài đang tỏa ra hàn khi phủ lấy linh hồn cô, đưa những ngón tay thon thả lên trán, từ từ ngồi dậy cảm thấy thật trống rỗng. Đôi mắt nhẹ chuyển động nhớ lại những hình ảnh của thế giới trước mà đầu nặng trĩu. Đau đớn như bị thiên lôi bổ một phát điếng người. Nhưng rồi từ từ một loạt ký ức cũng xâm nhập vào tâm trí cô tựa một thước phim chạy nhanh. Tuy vậy, cô vẫn có thể theo kịp tốc độ của nó. Mọi chuyện diễn ra thật bất ngờ. Cô đã bị chế ngự bởi món pháp bảo kia. Trong khoảng thời gian đó, cô đã hoàn toàn bị tẩy não. Quên đi tất thảy mọi thứ. Ký chủ, người ổn hơn chứ? Tiểu bát đản ngoe ngoẩy đuôi hỏi cô, lơ lửng bay tới đưa cái mặt bánh bao vào má cô làm nũng. Đôi mắt to tròn long lanh thể hiện sự lo lắng. Ta không sao, ký chủ đã ngủ trên cái ghế bạch ngọc này đã hơn một tháng rồi. Cô đưa tay xoa nhẹ lông chải mềm mịn trên ghế ngọc. Những thứ này đều là do tiểu huyết đem về và bố trí. Sao rồi, ký chủ hỏi con rắn thúi sao? Hai lỗ tai mịn màng sụ xuống, đôi mắt long lanh ngấn nước mếu máo. Cô đưa tay xoa đầu nó. Ừ, nó hồn phi phách tán rồi. Ký chủ làm tang cho nó đi. Giọng nói tiểu bát đản hiện rõ yêu sầu, cô nhướng mày không nói khiến mọi thứ rơi vào trầm lặng. Đồ con heo mập chết tiệt, ngươi chủ lão gia tử ta chết hay sao? Ngươi có mưu đồ gì hả cái lu kia? Âm thanh tiểu huyết văng vẳng vang lên, dù vậy vẫn không thấy hình. Tiểu bát đản đào tròn mắt bĩu môi, cảm xúc nhanh chóng tụt không phanh. Ta mong vậy lắm ra ra, suốt thời gian qua có nghe tiếng ngươi đâu, nên ta tưởng ngươi chết thôi. Ngươi! Chủ nhân, ta không sao. Hiện tại ta sẽ trú ngụ trong bụng con heo này một thời gian. Ngươi trong đó làm gì hả? Tiểu bát đản phồng má, cảm nhận được điều chẳng lành liền hét lên hỏi. Tất nhiên là lộn hết tim gan phèo phổi của ngươi rồi. Có can đảm thì nói xấu bổn xà vương đi. Á, sau câu nói của tiểu huyết, tiểu bát đản liền la lên một tiếng chói tai rồi nằm ngửa ra dùng hai chi ngắn mùn ôm bụng tròn đau đớn quằn quại. Cô nhìn qua bình tĩnh quan sát. Đau quá, đồ rắn mất nết, ngươi, a hát, có ngon, ra, đây nói, chuyện, ha ha, bổn xà vương không thích, a hát, hu hu, ta biết, lỗi, rồi, hu hu, đau, hừm, bổn xà vương sẽ đánh bay lục phủ ngũ tạng của ngươi, a hát hát hát, ca, ký, chủ, hu hu hừm, đau quá, sau này còn dám không nghe lời nữa không, ca, không đê, dám nữa. Tiểu bát đản khóc lóc la làng, ôm bụng lăn qua lăn lại ngoan ngoãn khuất phục. Nói xong tiểu huyết cũng tha cho nó. Hừm, chủ nhân, linh lực của người đã được khôi phục, người thấy tốt hơn chứ? Ừ, cô gật đầu, tiểu bát đản ngồi dậy hít hít lỗ mũi ấm ức. Đưa hai chi nhỏ xoa xoa bụng tròn tròn của mình vỗ vỗ. Hay rắn đại nhân ra ngoài đi, bên trong chật hẹp không tốt đâu. Ha! Ta lại cảm thấy trong đây rộng rãi, rất thoải mái. Nhưng khi ta ăn sẽ vào bụng, đè chết ngươi đó. Tiểu bát đản cười thầm gian ác, nhưng câu tiếp theo của tiểu huyết khiến nó câm nín. Lúc đó ta sẽ ở vị trí trái tim ngươi, cách bao tử còn xa lắm. Tiểu bát đản đưa hai chi ôm lên ngực trái đầy lông mao mềm mịn phồng má nhào vào lòng cô khóc òa lên đánh như muốn trút giận. Cô đưa tay xoa đầu nó, hỏi, tiểu hắc thế nào? Hết, hắc ảnh đã bế quan tu luyện rồi, nó nói đã sử dụng quá nhiều linh lực. Sức mạnh vốn đang rất yếu, nay lại hao tổn nguyên thần. Nên rất khó để hồi phục. Ừ, cây quạt rách đó thật không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khống chế luôn cả linh hồn ta. Chủ nhân, nó vốn là một bảo vật rất lợi hại, sức mạnh của ta hiện tại vốn chưa đủ. Ta đã cực lực lắm mới áp chế nó trong một thời gian ngắn như vậy. May là người lấy lại được sức mạnh trong thời điểm mấu chốt. Tiểu huyết cảm thán nói, cô rơi vào trầm tư đưa tay ra nhìn linh hồn mình. Đôi con người đỏ phản quang hình ảnh khiến mi tâm hơi nhíu lại. Mờ quá, ký chủ, linh hồn người đã bị tổn hại, cho dù linh lực đã khôi phục, nhưng linh hồn vẫn bị thương, cho nên người mới thấy mờ nhạt. Tiểu bát đản rụi mắt lau đi giọt lệ còn đọng ngước lên giải thích. Cô không vui đứng dậy muốn cảm nhận, quả nhiên rất nhẹ. Lại còn có cảm giác ảo mộng, như bất cứ lúc nào cô cũng có thể tan biến. Ha, cô cười nhạt đưa tay ôm trán cười lạnh không rõ ý tứ, từ không trung bọn người Ciara xuất hiện. Khi thấy cô đang đứng, Ciara liền đỡ cô ngồi lại ghế bạch ngọc. Vương, nên nghỉ ngơi. Cha, tiểu hung dữ quan tâm quá ta, thật ghen tị với vương á. Nhất huynh óng ẻo vẫn thích tựa cả thân thể mềm mại cao lớn vào lưng Ciara, hai tay choàng lên vai Ciara đan lại. Nũng na nũng nịu cười tà tứ, biến dùm, tàn nhẫn quá, chỗ này bị tổn thương này. Nhất huynh tỏ vẻ thương tâm chạm vào ngực trái đầy đà. Ciara khó chịu nhưng vẫn đứng yên cho nàng ta dán chặt. Tả y nâng gọng kính nhỏ để ngang mũi đi tới đứng cạnh cô nói. Vương, ta đã tìm hiểu được rất nhiều sách trong tiên tháp. Và có một cách để giúp linh hồn người trở nên mạnh mẽ, thậm chí là cường uy hơn trước. Cô quan sát hai bàn tay của mình có thể nhìn xuyên qua đến sàn khí lạnh lẽo. Khóe môi từ tốn vươn lên, nói ta nghe, đó là hấp thụ thiên quang linh khí cùng ngục quang ma khí. Hửm, nó là một loại ma pháp nghịch linh tủy cốt, sức mạnh này được hấp thụ để tăng cường linh hồn. Nghịch linh tủy cốt, cô nhớn mày khép hờ mắt chờ đợi lời giải thích rõ ràng hơn. Tiểu bát đản gãi gãi lỗ tay ngước nhìn nói, ký chủ, quả thật có loại công pháp này, ta đã từng nghe qua. Chủ nhân, đó là một công pháp thượng cổ, nhưng ta cũng không còn nhớ rõ. Heo mập, ngươi điều tra thử xem. Tiểu bát đản chề môi tức giận khi bị tiểu huyết sai khiến. Nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại làm theo. Đinh, GT, bắt đầu quá trình kiểm nghiệm. Nghịch linh tủy cốt, dò tìm, GT, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. GT, hoàn tất, nghịch linh tủy cốt. Công pháp quý hiếm, do các tu sĩ khi tu luyện đã tạo ra để giúp việc phi thăng nhanh chóng. Sau đó cũng đã thất truyền, nó dựa vào việc hấp thu ma khí cùng linh khí kết hợp. Dòng máu của những loài vật thượng cổ độc ác cùng linh khí dày đặc của thiên địa. Không phải ai cũng làm được, vì đây là sách cấm. Những tiên nhân khi xưa tu luyện bộ công pháp này, hầu như tất cả đều đã rơi vào ma đạo. Đinh, bí quyết sách cấm không thể khai mở. Cô nghe xong tiếng nói đinh đinh của máy móc liền hơi nhướng mày, tiểu huyết cũng khó chịu lên tiếng. Con heo mập vô dụng này, cái gì mà vô dụng hả? Nó là sách cấm chứ bộ. Tiểu bát đàn phụng phịu phản bác, tả y nâng nhẹ gọng kính, hạ người cất giọng trầm ổn. Vương, ta đã nghiên cứu qua, người là linh hồn không phân rõ tiên ma, việc tu luyện bộ công pháp này cần có thời gian rất dài. Sẽ giúp cho việc đối đầu với các vị thần của người trở nên thuận lợi hơn. Tả y người chắc vương sẽ tu luyện tốt chứ? Nhất khuynh mỉm cười nhớn mày hỏi, bộ dạng có chút không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả y nhìn qua, bình đạm không cảm xúc. Tất nhiên, vậy bộ công pháp đó ở đâu Vậy thì phải nhờ đến bạch cốt sứ rồi. Tả y nhìn qua thân hình tròn trịa đang nằm trên đùi cô. Nó chớp động mắt, sau đó như nhận ra vấn đề liền lắc đầu lia lịa. Không được đâu. Tuyệt đối không được, là sách cấm, không thể được. Còn heo mập, ngươi còn không mau giúp chủ nhân, ta sẽ đánh vỡ bụng ngươi, lấy ruột ngươi làm xích đu chơi đó. Ngươi, ta, ký chủ, cô nhìn xuống xoáy sâu vào đôi mắt to tròn của tiểu bát đàn. Nó chu môi gãi gãi lông mịn trên mặt, bất đắc dĩ đành phải thuận theo. Đinh, GT, tìm kiếm nghịch linh tủy cốt, bíp, bíp, bíp, trích lục nội dung, GT, tìm kiếm, bíp. GT, đinh, từ chối quá trình truyền tải, yêu cầu sở hữu, trao đổi, bíp, hiển thị các vật tư có được, tiền tháp, 450 bảo vật loại tím, 320 bảo vật loại cam, 160 bảo vật loại lục, 270 bảo vật loại lam, 117 bảo vật loại tràm, 15 bảo vật loại vàng và 4 bảo vật loại đỏ. Tổng cộng, 136 bảo vật. Trao đổi, 200 bảo vật, tiền tháp tầng sách. 370 binh thư, 90, 590 sách lịch sử, 7, 400 thư pháp, 53, 725 sách trận đồ, 843 sách tri thức, 10.000 quyển ma thuật, 579 sách tâm linh học, 6, 730 quyển luyện đan, 3, 420 sách thảo dược, 200 loại thiên quang học, 540 loại ma chú, 2, 210 sách thú giới, 8, 800 Phật học, 4, 300 đạo học. tổng cộng 500 vạn loại khác nhau. GT, tương đương 500.000 ngàn loại. Trao đổi, GT, 100 vạn các loại sách. Tiền tháp tầng vũ khí, 300 cây roi dài, 635 loại kiếm, 10 cây chùy gai, 157 phiến sắt các loại, 25 côn, 18 cây đao, 7 cặp song kiếm, 1 chiếc dù thuật. Tổng cộng 1.300 loại binh khí khác nhau. Trao đổi, GT, 350 món vũ khí. Đinh, GT, hiển thị bảng thống kê. Hoàn thành nhiệm vụ, thời gian, 6 tháng 1 ngày. Tặng, 4.000 điểm, 10 EXP, 3 điểm khả năng sinh tồn, 6 level. Vật phẩm thu được, không có. Công lao, giết công nương nhân ngư cùng tiêu hủy kim la sa sa phiến. Nhận được sự yêu thích của mảnh vỡ linh hồn, phong công nghịch thiên và sự tín nhiệm của hoàng đế Long Ngạo Hàn. Tặng thưởng, 2.000 điểm, 1 viên cự long thiên thạch, lùng nhàm dịch thể, thông tin cự long thiên thạch, tăng linh lực của tu tiên giới, 1 viên bằng 10 viên tinh anh bạc thiên linh thạch. Thông tin lung nham dịch thể, độc nhất vô nhị, vật phẩm loại cam, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Có khả năng khiến một người mình đồng ra sắt trong 3 ngày. Danh hiệu nhận được, quốc sư bí ẩn, tặng, 3 tinh anh bạc thiên linh thạch. Thông tin, vật phẩm loại cam, khả năng hấp thu linh lực tăng cấp của tu tiên giới. Mời ký chủ thiết nhập, cho toàn bộ EXP và may mắn, thăng 5 cấp cho hệ thống. Bảng số liệu, tên ký chủ, huyết hàn xương, tuổi, 20, kỹ năng, thiên thông nhãn, diễn xuất, ma pháp sư cường đại, khả năng sinh tồn, 150, 3, khả năng hồi sinh, 35, 0, giá trị may mắn, 35, 10, nâng cấp hệ thống, level 32, 5, giết quái, 5, 2, mị lực, 90, 0, trí tuệ, tối đa, lý do chết, té cóng. Danh hiệu, vương nữ, huyết vương, sát thần, quốc sư bí ẩn. Điểm, 53, 190 điểm, 6.000 điểm, 5.000 điểm, 54, 190 điểm. Cấp, 185, 6, kết thúc, ký chủ quyết định trao đổi hay không? Cô bình đạm nhìn bảng số liệu, ngón tay gõ nhẹ lên đùi, khóe môi vươn lên đường cong diễm lệ. Gật đầu không chút do dự. Ừ, tinh, GT, quá trình trao đổi bắt đầu. Đợi trong 10 giây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hoàn tất quá trình trao đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển thị thông tin về nghịch linh tủy cốt, nhật nguyệt linh thần, ma khí dung thể, độc cổ thượng thú, tu ma luyện khí, chỉ dẫn, dùng máu của những loài thú độc ác nhất, mang trong mình dòng máu ma quỷ. Hình thành bởi ác khí của nhân gian, cùng nhật nguyệt trên trời, đêm trăng tròn sáng nhất, hấp thu tinh hoa và dung hòa với tử khí địa ngục. Tăng trưởng linh hồn, thoát xác tu luyện, loài thú độc ác nhiều tà khí, là xác sống sao Nga. Nhất Khuynh đưa ngón tay lên cằm vuốt nhẹ nghi hoặc hỏi. Tiểu Bát Đản nhìn lên trên bảng xanh trong suốt, từng dòng chữ đã dừng đột ngột. Chu Môi nói, ký chủ, khi người tìm được thì nó mới tiếp tục hướng dẫn cách tu luyện. Hiện tại người phải hoàn thành yêu cầu trước tiên là máu của tử khí đã. Cô tựa lưng vào ghế, chớp động nhẹ mi mắt, âm thanh vang lên đều đều như gió lạnh trong veo đến yên lòng, hòa vào linh khí dày đặc đang luân chuyển tạo ra sự mờ ảo. Tiểu Bát Đản, người nói xem, ký chủ muốn đến một thế giới mạt thế nữa sao? Không cần, ta biết có một loài thú xa xưa cũng đầy tà khí và ác tính như xác sống. Lời nói của cô khiến ai nấy cảm thấy tò mò. Tiểu Bát Đản trèo lên bụng cô chớp động mắt to tròn ngu ngơ hỏi. Là gì vậy ký chủ? Sao ta không biết, thế giới của ma quỷ, tồn tại những sinh vật huyền thoại. Trong đó có cả vampire. Không gian bắt đầu rơi vào trầm lặng bởi câu nói của cô. Tả Y mỉm cười gian trá đến tận mang tai như vô cùng phấn khích. Răng nanh nhọn lộ ra cùng chiếc lưỡi thon dài ly. Ếm môi quỷ dị, ánh mắt trở nên khao khát lạ thường. Như có cả một ngọn lửa vọng tưởng tham lam đang cháy rực. A hát, khống chế một chút đi Nga, người làm trái tim bé nhỏ của người ta sợ đó a hát. Nhất Khuynh đưa tay ôm ngực trái nũng nịu tỏ ra kinh hách, Tả Y nâng nhẹ gọng kính khiến đôi mắt bị lu mờ bởi tia sáng lạnh âm trầm không nói gì. Tiểu Bát Đản vỗ nhẹ chi trước lên bụng cô ngộ ra. Âu, ký chủ nói phải, người muốn đến thế giới đó sao? Ừ, nhưng đó là nơi rất rất nguy hiểm. Thế giới thật. Không phải nhân tạo đâu. Hừm, con heo mập, lần nào ngươi cũng nói nguy hiểm, nhưng chẳng phải chủ nhân đều qua được sao? Tiểu huyết trong bụng Tiểu Bát Đản vang lên âm thanh nhạo báng. Nó phồng má bánh bao uất ức nói câu huề vốn. Tại ký chủ qua được thì qua được chứ bộ. Tiểu Bát Đản, ta muốn đến nơi đó. Cô hơi nhíu mày khó chịu bởi linh hồn đang không ngừng ẩn hiện vì quá yếu ớt trong không gian. Ciara đưa đôi mắt u minh nhìn thấy biểu hiện đó liền hỏi Tạ Y. Không có cách nào cho vương tạm thời tăng sức mạnh linh hồn. Vương biết luyện đan, nhưng ta không tìm được bất kỳ phương thuốc nào cho phép làm tăng linh hồn của người. Cùng lắm chỉ là bộc phát khả năng sức mạnh thể xác mà thôi. Tinh anh bạc thiên linh thạch, dành cho người tu tiên, chỉ tăng cường linh lực, hiện thời cũng không giúp ích được gì cho vương. Lời nói của Tạ Y đều văng vẳng trong không gian. Nhất Khuynh đưa tay lên môi khép hờ đôi mắt khiến nó cong lại mỹ miều như trăng thanh. Chẳng lẽ linh khí của tiên tháp cũng không thể giúp vương tu luyện? Các ngươi không cần cố tìm cách đơn giản hơn. Linh khí quả nhiên có lợi, nhưng nó chỉ phát huy tối đa công dụng cho những kẻ tu luyện thành tiên thành thần. Hiện tại vương đang rất yếu, sức mạnh hắc ám trong người cũng rất lớn. Dùng linh khí để trao dồi thì sẽ chẳng được bao nhiêu hiệu quả. Để linh hồn trở lại như lúc đầu sau khi bị Kim La Sa Sa phiến tổn thương, ít nhất cũng phải 3.000 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Y từ tốn giảng giải thuần thục khiến mọi người im lặng. Tiểu Bát Đản dùi mặt nhỏ nằm lên đùi cô, sau đó nhắm mắt lại. Đinh, GT, thông tin thế giới, không có cốt truyện truyền tải. Quá trình tìm kiếm thế giới vampire. Bíp, bíp, bíp, GT, hoàn tất, cánh cửa thời không. GT, ẩn trong địa cầu, thông tin, không tìm ra, yêu cầu di chuyển thế giới nhiệm vụ. Đinh, GT, gặp trục trặc, nguyên nhân, linh hồn ký thác quá yếu, vượt ngoài sự kiểm soát của nhiệm vụ. Truyền tải lần 2, yếu tố cần thiết để làm nhiệm vụ. 1. Sức mạnh. 2. May mắn. 3. Tàn nhẫn. 4. Khôn ngoan. 5. Quyền năng. 6. Hệ thống đạt trên cấp 30. Đinh, GT. Xác nhận tất cả yêu cầu đều đạt được bởi ký kết giả và hệ thống 233. Tít, tít, tít, chấp nhận thông tin, nhiệm vụ cần thực hiện. 1. Dệt rắc nỗi ám ảnh, giá trị nỗi sợ càng cao, sẽ được ban tặng vật phẩm thượng cấp. 2. Thực hiện nhiệm vụ phụ tuyến bằng độ hào cảm. Yêu cầu, 1.000 sự oán hận, không tối đa linh hồn, cùng 80, độ quy mến của linh hồn thuần khiết nhất. 3. Loại bỏ sự hỗn loạn của thế giới hiện đại, tạo nên hòa bình cho địa cầu, cứu khỏi nguy hiểm và sự xâm chiến của ma quỷ. 4. Đưa một người xứng đáng kế vị chức chúa quỷ vampire, để trở thành kẻ thống lĩnh ma giới. 5. Hiến dâng linh hồn chúa quỷ tiền nhiệm cho hệ thống. Cảnh báo, cách chương.